vẫn luôn thích em, chương 97, một môi trường mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Trịnh Thành Tử gật đầu và nhắc nhở cẩn thận thỏ trắng. Em không chạy lung tung đâu đấy, trong 10 phút nữa, giáo viên sẽ đến rồi đấy. Vâng ạ, thỏ trắng mỉm cười. Sau khi đứng đợi Trịnh Thành Tử đạp xe đi xa dần, thỏ trắng quay lại và bước vào bên trong trường tiểu học. SM, lớp của thỏ trắng là lớp nằm ngay ở tầng trệt nên chỉ cần đi vào bước vào là đã đến lớp học. Thỏ trắng đeo cặp mình rồi đi chậm và lắc lư vào trong trường. Toàn bộ trường tiểu học khá im ắng, và chỉ có bác bảo vệ ngồi bên trong phòng bảo vệ đang nhìn với ánh mắt dò xét. Thỏ trắng bước vào trường học và đi tìm lớp học của lớp mình theo những gì cô nhớ được. Xa xa thỏ trắng thấy có một bạn đang đứng trước cửa lớp học của cô. Thỏ trắng tò mò bước lên, chỉ để biết rằng đó là một cô bạn cũng đang đứng đợi. Này cậu, cô bé nghe thấy tiếng bước chân đến và quay đầu lại và nhìn thấy thỏ trắng trong nháy mắt. Tớ không nghĩ rằng cũng có người đến sớm như vậy. Cậu là, thỏ trắng nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu. Tên tớ là Trình Thơ, tớ học lớp 1A. Cô bạn mỉm cười ngọt ngào với thỏ trắng. Cậu cứ gọi tớ là thỏ trắng, và tớ cũng là học sinh lớp 1A. Thỏ trắng nhìn Trình Thơ và nhanh chóng tự giới thiệu. Hai cô gái nhìn nhau và mỉm cười, nhưng sau một thời gian ngắn thì họ trở thành bạn tốt. Một lúc sau, giáo viên của lớp cả hai đến và mở cửa phòng học. Thỏ trắng nhìn cô giáo chủ nhiệm của lớp mình. Đó là một cô giáo rất xinh đẹp, một mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng cô, lông mày thật thanh tú, và cơ thể có mùi ngọt ngào. Khi nhìn thấy thỏ trắng và cô bạn của thỏ trắng thì cô giáo liền thân thiện hỏi thăm. Thật bất ngờ khi có những học sinh đến sớm vậy, thỏ trắng và Trình Thơ liếc nhìn nhau rồi nói cùng một lúc. Chào buổi sáng cô giáo, cô chào các con, cô chủ nhiệm mỉm cười với cả hai và nói. Tên của cô là Đinh, các em có thể gọi cô là cô Đinh. Cô Đinh thật dễ mến ạ, thôi các con vào lớp cùng với cô nào. Cô giáo Đinh mỉm cười với cả hai và bước vào lớp. Vào ngày đầu tiên đến trường, không gì khác hơn là phát hành một cuốn sách tự giới thiệu và sắp xếp lại chỗ ngồi. Thỏ trắng đã may mắn được ngồi với Trình Thơ. Trong khuôn viên trường tiểu học có những chú chim họa mi và hoa ở khắp mọi nơi. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh của mình thì cô giáo Đinh dẫn các học sinh trong lớp và đi dạo quanh khuôn viên trường. Cô Đinh đã giới thiệu chi tiết cho học sinh mình về trường cũng như kể về lịch sử của trường. Thỏ trắng đứng trong hàng dãy của lớp và có Trình Thơ đứng bên cạnh cô liền nói nhỏ với cô bạn của mình. Cô giáo Đinh rất đẹp, tớ hy vọng rằng tớ sẽ trông giống cô ấy khi tôi lớn lên. Trình Thơ cũng đồng ý với ý kiến của thỏ trắng nên không thể không công nhận. Cô giáo Đinh là giáo viên xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy. Cô giáo Đinh đang dạy môn tiếng Trung, vì vậy mỗi lần đến giờ học tiếng Trung, thỏ trắng đều ngồi thẳng thắn và lắng nghe cẩn thận. Khi gặp câu hỏi, thỏ trắng liền chủ động giơ tay. Cũng không có gì lạ lẫm, khi cô giáo Đinh cũng đặc biệt thích thỏ trắng dễ thương. Vì cảm mến với cô Giao Đinh rất nhiều, nên thỏ trắng đều làm bài tập về nhà đầy đủ và nghiêm túc hơn, và mỗi lần kiểm tra môn tiếng Trung thì thỏ trắng đều đạt được điểm A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tuần đầu tiên đi học thì cũng đến ngày thứ hai của tuần mới, là ngày mà có tiết học tiếng Trung của cô Đinh thì đột nhiên có tiếng bước chân, và xuất hiện một người thầy đi vào lớp học của thỏ trắng. Kết quả đó là thầy hiệu trưởng đang đến. Cách chương.